Quỷ thoại đệ nhất boss, tác giả, Ngô Cửu Điện, thực hiện, Thư viện báo, chương 530, phần 530, 530 kinh tình Nam Dương, nhị cô bà. Tam, trên cổ lôi kéo lực không ngừng tăng cường, nhị cô bà, thân phận tạp che giấu kỹ năng còn xuất hiện ở giao diện thượng. Đường Tần mặt muốn nhiều lục có bao nhiêu lục kỹ năng sử dụng điều kiện. Vật lý phân công nhau, này tính cái gì che giấu kỹ năng? Này chó má kỹ năng, có còn không bằng không có. Người đầu là đầu gỗ đầu sao, nhổ xuống tới còn có thể lại an trở về. Quỷ thoại phó bản thật nó phó bản nham hiểm về đến nhà. Như thế nào không trực tiếp ở kỹ năng thuyết minh viết một hàng, sử dụng kỹ năng. Thỉnh trước tự, sát, gặp qua thái qua kỹ năng. Chưa thấy qua như vậy thái qua kỹ năng, là lan chu kỹ năng mỗi ngày bị cười nhạo thiếu đạo đức. Khôi hài, kia tốt xấu là lan chu kỹ năng, vẫn là người có thể sử dụng, nhị cô bà, kích phát âm phủ kỹ năng. Dứt khoát liền quan trọng nhất, người sống có thể sử dụng, này một cái đều trừ đi, Đường Tần có. 1000 câu 1000 câu mắng phó bản mắng hệ thống thô tục tưởng nói. Nhưng trên cổ lôi kéo cảm, xé véo cảm đang không ngừng tăng cường. Thân thể xuất hiện người già đặc, có cơ năng tuổi già. Hô hấp không thuận nhị cô bà thân phận tạp đồng bộ suất cũng ở tăng cường. Đường Tần phổi bộ giống như rót trì thủy giống nhau, nàng bên tai. Vang lên, chính mình, phá phong tương giống nhau tiếng hít thở. Hai chân không chịu khống chế mà nhón, phủi đi. Đây là nhị cô bà, thân phận tạp cưỡng chế cốt truyện. Nhị cô bà tiến vào cũ quý thuận hào sau, là ở mãnh quỷ phòng 109 phòng cửa, bị lệ quỷ xé rách đầu, Đường Tần mắt đầy sao xẹt. Nàng vừa định sử dụng phó bản cốt truyện điểm, đổi sửa đổi trước mặt thân phận tạp cốt truyện quyền hạn. Ở phòng cửa, cùng mãnh quỷ phòng 109 vươn tới máu đen. Quỷ sương mù làm kéo co đấu tranh, hồng bán tiên, bỗng nhiên trước một bước buông lỏng ra bị rào. Đến rách tung tóe phụ thuộc âm linh bài, hồng bán tiên lấy máu đôi tay hướng tới Đường Tần cổ chộp. Tới, bắt được Đường Tần trên cổ máu. Này không phải hồng bán tiên thân phận tạp đối ứng oán quỷ lựa chọn, mà là hồng bán tiên lựa chọn. Nàng trước tiên một bước, tiêu hao cốt truyện điểm. Đạt được sửa đổi trước mặt thân phận tạp cốt truyện quyền hạn. Lấy này tới trợ giúp Đường Tần. Đường Tần thân phận tạp tình huống hồng bán tiên biết một ít nhị cô. Bà là 97 tuổi lão thái bà. Không có bất luận cái gì đặc thù năng lực. Giờ này khắc này, chẳng sợ Đường Tần tiêu hao cốt truyện điểm. Đạt được cốt truyện sửa đổi quyền hạn. Nàng cũng không có biện pháp từ kích phát nhị cô bà. Tử vong lệ quỷ tập kích chung chạy thoát. Hơn nữa sống sót, chỉ biết bạch bạch lãng phí Đường Tần tích cóp điểm số. Ngược lại là hồng bán tiên, nàng kích phát oán quỷ thân phận tạp, đối mặt xé rách nhị cô bà mãnh quỷ phòng ác linh lực lượng. Còn có can thiệp đường sống, hồng bán tiên, lấy máu người chết ngón tay cùng xé rách nhị cô bà cổ. Quỷ huyết làm đấu tranh. Cách xa nhau mấy mét mãnh quỷ phòng 109 trong phòng. Tóc bạc âm thi vệ ếch đã vọt tới lệ quỷ, lâm bội bội, xác chết nơi vị trí. Máu loãng trải rộng trong phòng tắm. Lệ quỷ, lâm bội bội, thi thể bị phân băm thành từng khối. Mỗi khối khối thi thể thượng đều ẩn ẩn bị đâm ám thanh Nam Dương pháp thuật phù văn. Tóc bạc âm thi xông tới khi... Lệ quỷ, lâm bội bội, huyết hồng trong mắt toát ra dữ tợn ác ý sát khí, bộ phận máu kích động. Như là muốn hướng vệ ếch trên người bọc, nhưng có còn không có hoàn toàn phá hủy hủ thi dương lâm. Quý thuận giám đốc âm linh bài ở bên ngoài, còn có đột nhiên xuất hiện hồng bán tiên ở cùng lệ quỷ lâm bội bội làm đánh chết nhân cha tranh. Đoạt chiến, lệ quỷ, lâm bội bội. Đối trong phòng vệ ếch tạm thời chậm lại tiến công, cũng chính là ở lệ quỷ. Lâm Bội Bội, tiến công không có lập tức bùng nổ giờ khắc này, ngược hướng nhằm phía ác linh vệ ếch. Thuận tay kéo khởi phòng tắm cửa một chương chiếc ghế, hướng tới phòng tắm đỉnh chóp cách gian thật mạnh ném tới leng keng. Chúc mừng dị hóa người chơi, vệ ếch, tìm được đặc thù vật phẩm lệ quỷ, Lâm Bội Bội, cựu giáo án. Phó bản nhắc nhở vang lên, phòng tắm cách gian đỉnh chóp bị tạp phá trong nháy mắt. Một quyển cũ kỹ, bị phát ra âm sú phù thằng trói chặt cựu giáo án. Từ ẩm thấp cách gian đỉnh chóp rớt xuống dưới, cùng vệ ếch phỏng đoán giống nhau. Lệ quỷ Lâm Bội Bội cựu giáo án, bị giấu ở ly nó gần nhất địa phương. Thật dày viết tay giáo án rơi xuống. Mắt thấy liền phải rơi xuống vệ ếch trong tay. Nhưng mà, phó bản vật phẩm đạt được chuông nhắc nhở đều còn không có kết thúc. Bắt được cựu giáo án vệ ếch, xem cũng chưa xem cựu giáo án liếc mắt một cái. Trực tiếp đem cựu giáo án hướng tới mãnh quỷ phòng 109 phòng cửa ném qua đi, một tia vết máu từ vệ ếch âm bạch sợ hãi trên mặt xẹt qua. Hắn cặp kia huyết đồng không có bất luận cái gì dao động. Chỉ có bình tĩnh đến làm người ra đầu tê dại tinh chuẩn tính toán. Lệ quỷ, Lâm Bội Bội, bị Quý Thuận Hào ác độc pháp thuật. Âm hiểm tính kế hãm hại lâu lắm. Sử dụng cựu giáo án. Có 50% tỷ lệ. Làm lệ quỷ, Lâm Bội Bội, thay đổi đến người chơi trận doanh. Cũng có 50% tỷ lệ. Kích phát lệ quỷ, Lâm Bội Bội, cuồng bạo, loại này đánh cuộc xác suất sự. Nếu là làm vệ ếch chính mình tới làm, đó chính là 100% kích phát lệ quỷ, Lâm Bội Bội, cuồng bạo. Oán hận, biện pháp tốt nhất, đó là bắt được vật phẩm sau, đem cựu giáo án chuyển giao đến ở trong tay người khác. Làm vận khí càng tốt người, tới sử dụng Lâm Bội Bội sinh thời cựu giáo án. Hồng bán tiên. Đường Tần đêm nay nếu là không xuất hiện ở mãnh quỷ phòng 109 cửa. Vệ ếch sẽ nghĩ cách. Ở đạt được cựu giáo án sau. Lập tức thoát ly mãnh quỷ phòng 109. Tận khả năng đem cựu giáo án. Kích phát Lâm Bội Bội cuồng. Bảo thời gian sau này kéo một kéo. Nhưng nếu đường Tần. Hồng bán tiên các nàng xuất hiện. Cựu giáo án hoàn toàn có thể chuyển tới các nàng trong tay, vệ ếch tạp phòng tắm cách gian đình. Đạt được Lâm Bội Bội sinh thời giáo án, đem giáo án ném ra mãnh quỷ phòng 109. Hết thảy đều phát sinh ở điện quang thạch hỏa chi gian. Phòng livestream thậm chí không kịp phán đoán, xông vào lệ quỷ Lâm Bội Bội khối thi thể sở tại vệ ếch không có lọt vào lệ quỷ Lâm Bội Bội công kích. Cựu giáo án liền trống rỗng tạp tới rồi đường Tần trong lòng ngực, phanh. Một tiếng trầm vang, trầm đục qua đi. Toàn bộ mãnh quỷ phòng 109. Còn có mãnh quỷ phòng 109 cửa phòng kia một đoạn thuyền hành lang. Phảng phất đều tại đây một khắc lâm vào quỷ dị đình trệ, huyết quang tràn ngập mãn toàn bộ phòng. Lệ quỷ, Lâm Bội Bội, bị băm mở đầu lô trong vũng máu nghiêng. Âm lãnh thị huyết lệ quỷ khuôn mặt, một đôi bị huyết sắc bao trùm, trong mắt, thẳng tắp nhìn chằm chằm ngoài cửa. Mãnh quỷ trong phòng quỷ kham chung, màu đỏ tươi đại tác phẩm, toàn bộ khu vực phảng phất kích phát một cái đáng sợ. Tùy khả năng nổ mạnh lực tràng, phòng livestream người xem hô hấp. Tựa hồ cũng tại đây một khắc bị trống rỗng chặt đứt, mọi người tim đập đều lại trọng lại trầm. Mãnh quỷ phòng 109 bên ngoài, thuyền hành lang, cổ tựa như ở một chút chia lìa đường Tần, đột nhiên bị thật dày cũ viết tay giáo án tạp trung. Đường Tần không thấy rõ, cựu giáo án là nơi nào tới, thuần túy chính là trung tâm đội thành viên bản năng phản ứng. Đồ vật bị ném lại đây khi, phản xạ có điều kiện mà tiếp được, bị một ném một tiếp. Vây ở cũ viết tay giáo án bên ngoài mùi hôi đường cong. Xuất hiện buông lỏng, dầm, tiếng vang chung. từng chương bị kẹp ở cựu giáo án trung ố vàng mốc meo, ảnh chụp cũ rớt ra mãnh quỷ phòng huyết quang chiếu sáng lên ảnh chụp cũ bóng người, tất cả đều là nam dương hài tử lão ảnh chụp, vô đến đường tần. Lòng bàn chân bút ký ảnh chụp, tựa hồ rốt cuộc kích phát lệ quỷ, Lâm Bội Bội nào đó hồi ức. Một tiếng tê tâm liệt phế thét chói tai, không hề dự triệu mà từ mọi người bên tai tạc khởi. Vậy như là một cái thiên chân linh hồn ở trong thống khổ bị xé rách kêu rên. Mãnh quỷ phòng hồng quang trở nên rung chuyển không chừng. Ngay sau đó, quỷ kham xuất hiện phản phệ dấu hiệu, từng điều mạch máu từ mãnh quỷ phòng quỷ kham gỗ đỏ thượng tránh ra, lệ quỷ, Lâm Bội Bội, trái lại. Phát cuồng mà xé rách mãnh quỷ phòng cung phụng nó âm linh bài quỷ kham. Cảnh cáo, cảnh cáo, trước mặt, một cái khác quý thuận hào. Mãnh quỷ phòng 109 phát sinh dị thường biến hóa. Cảnh cáo chói tai phó bản chuông nhắc nhở ở cũ quý thuận hào nội sở hữu người chơi đường tần. Vệ ếch, hồng bán tiên, giang minh, dương thanh đám người bên tai nổ vang. Mãnh quỷ phòng 109 nơi khoang thuyền hành lang. Ánh sáng bỗng nhiên một đoạn cực nhanh áp ám. Một loại khủng bố tim đập nhanh cảm xuất hiện ở đường tần hồng bán tiên, thậm chí phòng livestream người xem đáy lòng. Hồng bán tiên cực nhanh xoay đầu, chỉ thấy một loại thâm hắc sặc sỡ đục quang ở thuyền hành lang mặt khác một đầu trào ra, nhanh chóng mà chiều bọn họ bên này tới gần. Lúc trước trong lúc vô tình gặp được quý thuận hào che giấu màu đen, vật chất bản năng sợ hãi lại lần nữa sinh ra, giấu ở quý thuận hào chỗ sâu trong đồ vật. Bị mãnh quỷ phòng 109 thật lớn động tĩnh kinh động. Cũ quý thuận hào thuyền hành lang ánh sáng cấp tốc áp ám. Từ hồng bán tiên, đường tần đến vệ ếch, không có một cái người chơi hiện tại thân phận tạp có năng lực đối kháng từ thuyền hành lang một. Khác đầu dũng lại đây màu đen sặc sỡ đục quang. Mọi người giao diện đều là một mảnh màu đỏ tươi phó bản cảnh cáo. Đường tần, hồng bán tiên thậm chí xuất hiện cường lực choáng váng ghê tởm dấu hiệu. Nhưng mà liền ở màu đen lan quang tới gần nhất sát, mãnh quỷ phòng 109 nội lệ quỷ, Lâm Bội Bội, đột nhiên quay đầu, ngay sau đó. Huyết quang từ mãnh quỷ phòng 109 bùng nổ. Sở hữu tiến vào huyết hồng cũ quý thuận hào người chơi đều bị bắn ra cũ quý thuận hào, sau quý thuận hào. Thượng đẳng khoang thiên hạ một gian phòng nội, đường tần đột nhiên mở mắt ra. Tối tăm phòng ấn xuyên qua mi mắt, cùng phía trước ở phó bản trợn mắt không giống nhau. Lúc này đây, đường tần rõ ràng mà cảm nhận được chính mình trong mắt có chút khô khốc, hỗn độn, hô hấp trở nên tuổi già, trì độn, lão hóa. Loại này hỗn độn trình độ không phải người lão có thể giải thích, càng như là nhị cô bà thân phận tạp trong mắt thượng có tầng người chết mới có bạch màng. Leng keng, chúc mừng người chơi đường tần giải khóa thân phận tạp che giấu mặt chết hồn. Nhị cô bà, nhị cô bà run run rẩy rẩy đứng lên. Nhị cô bà quên đi chính mình gặp được cái gì, lo chính mình đi điểm hương dâng hương hỏa. Mà lúc này đây, nhị cô bà như cũ không có thấy chính mình lòng bàn chân. Bóng người trở nên cực đạm, cực đạm, chết hồn. Nhị cô bà, thân phận tạp sử dụng điều kiện mỗi ngày đúng giờ cho chính mình linh chiếu dâng hương cung cơm, liên tiếp mấy cái phó bản nhắc nhở bắn ra. Đường tần không để ý đến phó bản nhắc nhở, mà là nhìn về phía chính mình trong lòng ngực kích phát mãnh quỷ phòng 109 không biết ác linh như vậy kịch liệt phản ứng đặc thù vật phẩm. Thật dày cựu giáo án là kiểu cũ đóng chỉ bồn, viết tay giáo án thượng trang lót là một tờ màu đỏ bút bi chữ viết, không biết là chịu nhị cô bà người chết thân phận tạp ảnh hưởng, vẫn là này phân cựu giáo án vốn dĩ liền có cổ quái. Này một tờ hồng bút bi chữ viết nhan sắc thực nùng, nùng đến từng nét bút. Đều như là huyết, ta kêu Lâm Bội Bội. Nguyện vọng của ta là đi giáo dị quốc tha hương đồng bào huyết mạch. Dạy bọn họ cách hải dương. Còn có một mảnh thổ địa, là bọn họ quê nhà. Ta là Lâm Bội Bội, ta muốn làm cái đối xã hội hữu dụng. Tiến bộ, khai sáng người, leng keng. Chúc mừng người chơi, Đường Tần, đạt được mãnh quỷ phòng 109 ác linh, Lâm Bội Bội, che giấu tin. Tức, không biết có phải hay không chịu cũ quý thuận hào thế giới dao động ảnh hưởng. Đường Tần, Hồng Bán Tiên, Giang Minh, Dương Thanh ở ban đêm hình thức người sống trong phòng tỉnh lại một khắc. Toàn bộ, quý thuận hào, phòng vách tường, tất cả đều âm u vài phần. Một cổ nồng đậm mùi tanh ở sở hữu tránh ở người sống trong phòng người chơi chóp mũi thoảng qua. Cảnh cáo, mãnh quỷ phòng 109 ác linh có phá phong dấu hiệu. Thỉnh sở hữu người chơi tăng mạnh cảnh giới, mau chóng tìm được đuổi quỷ pháp khí. Tác giả có chuyện nói vệ mỗ đội trước sau như một. Đối chính mình vận may thực điểm số. Thăng sở hữu đánh cuộc xác suất dự. Toàn ném cho chính mình đồng đội thăng tới. Cho đại gia khai cái rút thăm trúng thưởng. Ở phía trước hai chương lưu hai phân bình liền có thể tự động tham dự. 11 đến 11 mau tới rồi. Chúc tiểu khả ái nhóm âu khí tràn đầy bằng V. Convert by Duy Phương Nhiêu on Wikidic. Hết chương.